Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, Diêm Vương Phúc Tinh. Nhà tắm hơi, mát xa xong, Linh đi theo Diêm Vương đi tới một cái khác trên cửa treo thiện sân nhỏ. Còn không có tiến vào cái viện này, Linh liền ngửi thấy thức ăn mùi thơm. Bụng không tự chủ được phát ra lộc cộc tiếng vang, khiến cho hắn có chút ngượng ngùng, đồng thời cũng âm thầm lấy làm kỳ. Làm sao người đều đã chết, còn sẽ cảm thấy đói đâu. Hai người tới một cái phòng ngồi xuống. Tại nhân viên phục vụ mang thức ăn lên thời điểm, Linh có chút không hiểu hỏi. Diêm Vương đại nhân, vì cái gì ngươi kêu hai cái đại thẩm, lại cho ta kêu một cái tuổi trẻ tiểu tỷ tỷ đâu? Diêm Vương cười hỏi ngược lại, tiểu Linh cô nương thế nào? Linh ngượng ngùng nói, rất tốt, bất quá, là được, chấm ngoặc kép, Diêm Vương nói, ồ, chính là cái gì? Linh có chút ngượng ngùng nói, ta nói Diêm Vương đại nhân ngươi cũng không nên tức giận a. Diêm Vương nói, này có gì phải tức giận, nói đi, Linh nói, liền là khí lực nhỏ một chút, ấn ở trên người không có nhiều cảm giác, ta để cho nàng theo lực mạnh chút. Nàng nói đây đã là nàng lớn nhất khí lực, liền bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra. Diêm Vương cười ha ha một tiếng nói, ha ha, Linh ngươi tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, tiểu Linh cho ngươi nhẹ nhàng ấn ấn là được rồi, chủ yếu là cho ngươi đi chưng một chưng, ngâm ngâm, khứ trừ vừa mới chết cái chủng loại kia, các ngươi nhân gian theo như lời suối quẩy, mà ta lớn tuổi, một thân khuyết điểm. Liền phiền phức hai vị đại thẩm hỗ trợ lỏng xương một chút. Đi đi một ngày này mệt mỏi. Linh bừng tỉnh đại ngộ, chợt nhớ tới đậu tiên, vội vàng lấy thổi phồng đi ra đặt ở bát bên trên. Hai tay nâng đặt vào Diêm Vương trước mặt, nói ra, Diêm Vương đại nhân, đây là đậu tiên, ăn một hạt chẳng những có thể dùng cam đoan 10 ngày không đói bụng, còn có thể chữa trị vết thương trên người bệnh. Diêm Vương ngạc nhiên nói, còn có thần kỳ như thế đồ vật, đưa tay phải ra, ngón cái ngón trỏ cầm bốc lên một hạt, thả ở trước mắt tinh tế dò xét. Linh đột nhiên nghĩ đến, chính mình không là chết sao, làm sao còn có thể vào tay đậu tiên, vội vàng thông qua ý thức cùng Quy tiến sĩ trao đổi. Quy tiến sĩ nói, người chết, linh hồn không có diệt. Ta đem bồi dưỡng châu cùng lò bát quái đều đã trói buộc chung một chỗ. Linh hồn của ngươi cùng lò bát quái đợi đến lâu, cho nên chúng ta gần như đều trộn lẫn ở cùng nhau. Cho nên, ngươi cũng đừng hòng vứt bỏ ta không đi giúp ta báo thù. Linh ngượng ngùng cười một tiếng. Cái kia có thể đâu. Diêm Vương há miệng, đem đậu tiên ném vào trong miệng. Một giây qua đi, hai mắt chừng đến căng tròn. Kinh hỉ nói, a, thật, trên người ta những này bệnh cũ tất cả đều tốt. Cổ không cứng rắn, bả vai không đau, eo không chua. Ai nha, Linh ngươi thật đúng là phúc tinh của ta a. Ta đang định trong khoảng thời gian này hướng thượng cấp đánh báo cáo. Nghĩ hưu nghỉ đông đâu. Lần này không cần, tới tới tới, chúng ta uống một chén. Diêm Vương bưng lên đã bị quỷ phục vụ viên đổ đầy chén rượu. Linh tranh thủ thời gian bưng chén rượu lên cùng hắn đụng một cái. Hai người uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh phục vụ quỷ phục nhanh lên đem cái chén lại rót rượu. Diêm Vương tờ tay ra hiệu nói. Linh ngươi ăn đi. Không cần khách khí. Ta ăn đậu tiên. Hiện tại bụng no bụng vô cùng. Ngươi tự mình ăn đi. Không cần phải để ý đến ta. Linh sờ lên đầu có chút lúng túng nói. Diêm Vương đại nhân. Ta giống như đã chết, còn cần ăn cái gì sao? Phốc phốc, bên cạnh quỷ phục nhịn không được, bật cười, cười xong sau trong lòng biết muốn hỏng việc, lập tức quỳ xuống tới cuống quýt dập đầu. Diêm Vương không hề bị lay động, hừ lạnh một tiếng, khinh miệt liếc qua, quỷ phục nhất thời hóa thành một luồng khói xanh, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Linh giật nảy mình, vội vàng gắp đồ ăn bới cơm. Sợ mình nhắm trúng Diêm Vương không cao hứng. Lão nhân già ông ta cũng khinh miệt chừng chính mình liếc mắt. Chính mình cũng giống vậy hóa thành một cỗ khói xanh biến mất. Đợi Linh đem đầy bàn món ăn ăn hết sạch, Diêm Vương mới tươi cười nói. Xem ra ta điểm đồ ăn rất hợp khẩu vị ngươi. Đến, chúng ta đi uống trà. Tiêu cơm một chút, Diêm Vương đưa tay trên bàn quét qua. Chén kia đậu tiên biến mất không thấy gì nữa. Linh đi theo Diêm Vương đi vào một cái phòng khách. Tại một cái khác bưng trà dâng nước quỷ phục vụ dưới. Linh uống hai chén trà. Diêm Vương mới mở miệng nói. Thân thể ngươi bên trong cái kia cái linh hồn là tình huống như thế nào? Nghe các ngươi vừa rồi trao đổi. Này đậu tiên còn là các ngươi hợp tác trồng ra tới. Linh lấy làm kinh hãi. Ngươi, Diêm Vương đại nhân, ngươi có thể nghe được ta cùng Quy tiến sĩ trao đổi. Diêm Vương thản nhiên nói. Tại địa phủ, tại địa bàn của ta bên trong. Người chỗ có ý tưởng đều chạy không khỏi cặp mắt của ta cùng hai lỗ tai. Nói đi giơ trưởng nhắm ngay Linh. Sau đó vung lên trường. Linh chỉ cảm thấy chính mình trong đầu chợt nhẹ. Tựa hồ có một trận gió thổi qua. Hô, một tiếng. Một người mặc một thân màu trắng khốc huyễn quần áo đàn ông xuất hiện trước mặt. Chỉ xem nam nhân này mặt. Đoán chừng hắn có hơn 30 tuổi. Nhưng mà kết hợp hắn một đầu tóc nâu trắng. Nhìn qua tựa hồ ít nhất hơn 50 tuổi. Nam nhân này sau khi xuất hiện, một mặt kinh ngạc, buông tay nhìn xem bàn tay của mình. Quần áo, biểu hiện trên mặt biến ảo. Tựa hồ cảm khái không thôi. Sau đó ngẩng đầu nhìn Diêm Vương cùng Linh. Cuối cùng đối Diêm Vương khom mình hành lễ nói. Quê cũ Tư Thản Tinh Tần Hán con Tường Lâm gặp qua Diêm Vương đại nhân. Ngô, Diêm Vương nhàn nhạt lên tiếng. Linh lại đưa tay chỉ Tần Hán con Tường Lâm kích động nói. Quy tiến sĩ, ngươi là Quy tiến sĩ. Nguyên lai ngươi là cái dạng này đó a. Không nghĩ tới dung mạo ngươi còn thật đẹp trai. Liền là nhìn qua giống như có chút lão. Quy tiến sĩ có chút lúng túng đối Linh nói. Linh, chúng ta quen biết có mấy năm đi. Này vẫn là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt đâu. Linh đứng dậy, đi đến Quy tiến sĩ bên người. Cao hứng địa nói, đúng vậy a đúng a, Diêm Vương đại nhân ngươi thật lợi hại, có thể đem Quy tiến sĩ cho, ách, bắt hắn cho kêu đi ra. Diêm Vương cười nhạt một tiếng, hỏi, ngươi là quê cũ Tư Thản Tinh nhân, chạy thế nào tới địa cầu đi? Quy tiến sĩ vừa cần hồi đáp, Linh cướp lời nói, Quy tiến sĩ, chấm ngoặc kép, Diêm Vương đưa tay chặn lại nói, Linh, ngươi ngồi. Khiến cho hắn nói, Linh thấy Diêm Vương trước đó đối với mình còn thật hòa ái. Nói lời này lúc lại mơ hồ tản mát ra một cỗ uy thế. Không dám cự tuyệt, nhìn Quy tiến sĩ liếc mắt, ngồi xuống, Quy tiến sĩ hắng giọng, đem trước đó cùng Linh nói qua chuyện đã xảy ra hướng về phía Diêm Vương thuật lại một lần. Liền ngay từ đầu đối Linh giấu giếm thân phận chân thật của mình sự tình. Đều không giữ lại chút nào nói ra. Diêm Vương sau khi nghe xong từ chối cho ý kiến. Hỏi Linh nói. Linh, người biết tình huống cùng hắn mới vừa nói có hay không xuất nhập. Quy tiến sĩ khẩn trương nhìn xem Linh. Linh nói. Không có. Ngô, Diêm Vương lên tiếng. Tiếp tục hỏi. Người cụ thể nói một chút. Cái này lò bát quái ngươi là từ đâu mà đến? Quy tiến sĩ nhớ lại một thoáng mới hồi đáp. Là đạo sư của ta để lại cho ta. Ta đã từng hỏi hắn tới lịch. Hắn nói là theo một cái gọi Phan gia vườn thị trường giao dịch đãi tới. Lại hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu. Ta cũng không biết tình huống. Quy tiến sĩ lúc nói chuyện. Ánh mắt có chút hốt hoảng. Sau khi nói xong. Diêm Vương nguyên bản chăm chú nhìn ánh mắt của hắn cũng chuyển thành buông lỏng. Khẽ gật đầu nói. Người cũng ngồi đi. Quy tiến sĩ thụ sủng nhược kinh, nghiêng người ngồi xuống, bên cạnh quỷ phục rót cho hắn chén trà. Diêm Vương thấy Quy tiến sĩ uống liền hai chén trà, tinh thần mới khôi phục như người bình thường. Liền phất phất tay, bên cạnh quỷ phục toàn bộ sau khi rời khỏi đây. Lạnh nhạt nói, chuyện này nói đến so sánh phức tạp, liên lụy tinh cầu cũng nhiều. Ta chậm rãi nói a. Vừa rồi vị này Quy tiến sĩ tình huống ta không cần kể đến. Ta chủ yếu nói một chút Linh. Còn có địa phủ, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí,